Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3666, cổ sử tái diễn, là đạo chủ, hắn dĩ nhiên xuất hiện, Bất Hủ Sơn bạo phát động đất, một vài người sợ hãi, điên rồi, đạo chủ đúng là điên, hắn hiện đang chọc giận Hoàng Đồng. Đối với hắn một chút chỗ tốt đều không có, ta thừa nhận đạo chủ mạnh mẽ, chiến lực tuyệt thế, nhưng là Hoàng Đồng là ai? Chuẩn chư thiên đế, hắn đạo chủ mặc dù là bước vào đế cảnh, cũng không thể đối với Hoàng Đồng tạo thành uy hiếp, đạo chủ người điên. Nói không chắc có cái gì sức lực, bằng không không dám như vậy đứng ra làm nhục Hoàng Đồng, Bất Hủ Sơn nghị luận ngập trời. Đạo Lăng thả ra lời nói gây nên chấn động quá to lớn. Hoàng Đồng khuôn mặt này đều giữ tợn xuống. Trong mắt của hắn thiêu đốt hừng hực lửa giận, phát ra kinh nộ tiếng rung. Hảo ngươi cái đạo chủ, ta xem ngươi thực sự là to gan lớn mật, không biết sống chết, to gan lớn mật. Đạo Lăng liếc chéo Hoàng Đồng, cười lạnh nói, làm thịt ngươi. Là gan của ta một cách tự nhiên liền cường tráng, ha ha ha ha. Hoàng Đồng phát ra cười to, chấn động biển sao, đầy trời sao đều nương theo tiếng cười của hắn rung run lên. Tiếng cười kia ẩn chứa lửa giận cùng chẳng đáng. Hắn là ai? Đường đường chuẩn chư thiên đế. Đạo chủ tuyên bố muốn chém đi hắn. Điều này làm cho Hoàng Đồng lửa giận ngập trời. Phát ra dữ tợn tiếng hét phẫn nộ, chảm ta, liền bằng ngươi cái này sâu, cũng dám tuyên bố chảm ta, ta xem ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, cho rằng dựa vào cự phủ, giết một cái đại đế, liền vô địch thiên hạ à, mảnh cương vực này đều đang run lên, Hoàng Đồng lửa giận không ngừng được dâng trào. Nương theo tầng tầng lớp lớp sức mạnh đáng sợ thức tỉnh, đủ có chân áp vũ trụ biển sao chí cường thiên uy ở bạo phát. Hắn một đôi con người như địa vực chi môn chậm rãi mở ra. Năm đó ta ba quyền đánh giết Trương Vân Tiêu, không biết ngươi có thể không bị ta một quyền đánh giết. Hắn nắm đấm, toàn thể như vực trời giống như khí huyết đang phập phồng. Để vùng đất này đều đang run lên bên trong bắt đầu đổ nát. Quả thực có thể hủy diệt mảnh này biển sao. Hoàng Đồng, ngươi cũng là chuẩn chư thiên đế. Năm đó Trương Vân Tiêu còn chưa xưng đế. Ngươi ba quyền đánh giết Trương Vân Tiêu. Còn có mặt mũi ở đây mở miệng. Huống chi năm đó Trương Vân Tiêu còn không là tiến vào tổ kiếm trùng, Đạo Lăng cười lạnh nói. Có cái gì đáng giá nói khoác, tu luyện một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại, mới điểm ấy thành tựu, liền ngươi cũng có tư cách hung hăng càn quấy, cũng không sợ bị người cười đến rụng răng, ngươi cho ta để mạng lại, lăn xuống đến lãnh cái chết. Hoàng Đồng đầu đầy tóc tung bay. Dữ tợn con ngươi nhìn chằm chằm Đạo Lăng, tức giận nói, không dám xuống sao, ngươi nếu là một ngày không tới, đế lộ chiến một ngày sắp sửa chết đi 10 triệu sinh linh. Đạo chủ, người xung quanh run rẩy, nhìn thấy Đạo Lăng đi xuống núi, đứng ở Hoàng Đồng đối diện, cái này hờ hững tự nhiên cái bóng, xung kích một vài người trái tim có chút không chịu nổi. Hắn muốn làm gì, cùng Hoàng Đồng chính diện đối lập sao, để mạng lại, Hoàng Đồng lửa giận đã dâng trào ra, hắn trực tiếp giơ lên một cái tay, lớn lao tuyệt thế, ép rơi xuống thời khắc, đều đè ép biển sao, thả ra khí thế, che lấp Đạo Lăng thể xác, một trường này, đủ có diệt thiên chi uy, màu đồng cổ bàn tay khổng lồ. Có thể nói chư thiên núi lớn ép rơi xuống, trực tiếp hướng về Đạo Lăng thân thể đánh giết. Đạo chủ chắc chắn phải chết, mạnh như vậy thủ đoạn, hắn làm sao có khả năng ngao qua được, trừ phi hắn bước vào đại đế cảnh giới, có luân hồi một mạch. Cường giả phát ra cười nhạt âm thanh. Hy vọng đạo lang hiện tại liền chết đi. Chết ở hoàng đồng trong tay. Một trưởng này xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Quả thực bạo phát hoàng đồng hiện giai đoạn đáng sợ nhất chiến lực. Bàn tay khổng lồ che lấp biển sao. Bao phủ 1 triệu dặm cương vực. Phong tỏa một ít hư không. Ngàn tỷ sợi huyết quang lộ ra. Đốt nứt mảnh cương vực này. Hết thảy đều hóa thành hắc ám. Hiện tại chính đang che ngược bầu trời hướng về đạo lăng bắt đầu hội tụ. Người xung quanh thần thái thán phục. Đối với hoàng đồng chiến lực, xuất phát từ nội tâm sùng kính. Đây chính là chuẩn chư thiên đế. Thậm chí nghe đồn hoàng đồng ở chuẩn chư thiên đế bên trong. Tuyệt đối là đỉnh tiêm chiến lực. Vũ trụ chí cường giả bên dưới có thể nói vô địch tồn tại. Các ngươi mau nhìn, rất nhiều người cuồng nhiệt ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đạo chủ. Không cho là hắn sẽ tổn hại ở hoàng đồng trong tay. Hắn nếu dám to gan đứng ra, tuyệt đối có tự vệ lá bài tẩy. Nhưng là làm đạo lăng cả người lộ ra một đám lửa thời khắc. Tất cả mọi người đều biến sắc. Thời khắc này đạo lăng quả thực hóa thành một đoàn chư thiên đạo hỏa, vạn vật tiên hỏa, là một đám lửa này bắt đầu thiêu đốt thời khắc, khủng bố vô biên bạo phát, quả thực muốn đốt diệt chư thiên thần ma. Ầm ầm, đạo lăng tóc dài đầy đầu phấp phới, hắn một tấm đánh rơi khỏi, hắn bản mệnh hỏa diễm bạo phát, có thể nói chí cường thiên hỏa ở thức tỉnh. Cái kia khủng bố nhiệt độ sấy khô đầy trời khí huyết. Vạn vật bản nguyên tâm hỏa, hồng liên tiên hỏa, tiên dương chi hỏa, song tiên hỏa cùng vạn vật bản nguyên tâm hỏa có thể dung hợp, cũng có thể tách ra. Nhưng là tam đại hỏa diễm làm tổ hợp đồng thời khắc. Quả thực có thể nói tiên hoàng thủy tổ ở thức tỉnh. Ầm ầm. Ở bốn phía không thể tưởng tượng nổi dưới ánh mắt, một đoàn này chí cường tiên hỏa, thiêu sụp tất cả, như vậy đè ép hướng về đạo lăng bàn tay, ở hỏa diễm uy năng bên dưới, đều đang vặn vẹo, nội hàm khí huyết mức độ lớn tản đi. Hồng liên tiên hỏa, trong hư vô, một đám lửa, hóa thành một gốc hoa sen màu máu, đối với hắn nguyên thần tiến hành đánh giết. Điều này làm cho hoàng đồng đều thất sắc, mặc dù là hồng liên tiên hỏa, cũng không thể mạnh như vậy. Trong kho báu hồng liên tiên hỏa hắn gặp, nhưng là hiện tại đạo lăng nắm giữ tiên hỏa, đủ để uy hiếp vũ trụ chí cường giả bên dưới bất luận cái gì sinh linh. Giết, ở hoàng đồng thất sắc thời khắc, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, chư thiên đạo hỏa nương theo hắn rít gào. Một khẩu màu đen cự phủ, nương theo hắn thức tỉnh, 1 triệu dặm cương vực đều bị đốt thành cho tàn, là một khẩu màu đen cự phủ theo trong ngủ say tỉnh lại thời khắc. Biển sao đều bị tách ra, đếm không hết tinh đấu bị chém đứt, này một khẩu màu đen cự phủ, tràn ngập vô thượng phong mang chi khí, tràn ngập chí cường sức mạnh, xoẹt xoẹt, này một búa. Bá tuyệt thiên hạ, dũng mãnh vô địch, đạo lăng nắm cự phủ, có thể nói bất diệt thần linh, ngàn tỷ cương vực đều đi theo rung động. Ánh búa thoáng hiện chi khắc, máu chảy sông dài, một bàn tay rơi xuống, nhuộm huyết, ép sụp liên miên hư không. Toàn trường người đều ngốc tiết, hết thảy đều quá nhanh, đạo lăng mang theo cự phủ, chặt đứt hoàng đồng một cái tay. Tại sao lại như vậy? Không biết bao nhiêu người ngốc tiết. Hoàng đồng một cái tay bị đạo lăng chặt đứt. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đạo lăng nắm giữ hỏa diễm đến cùng có bao nhiêu biến thái? A, cổ sử tái diễn. Hoàng đồng phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Sỉ nhục, vô tận sỉ nhục. Ngày xưa hắn bị Trương Vân Tiêu chặt đứt một cánh tay. Hiện tại hắn bị đạo lăng cắt xuống một cánh tay, đều là cự phủ, gọi cái rắm, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, chư thiên đạo hỏa nương theo hắn thiêu đốt. Thời khắc này đạo lăng có thể nói trong lửa thải cổ thần linh, cầm cự phủ, hướng về hoàng đồng nộ ý mà đến. Cự phủ chi uy, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, mỗi một đòn đều có thể bùng nổ ra chí cường thiên lực. Chư thiên đạo hỏa nhấn chìm vòm trời, thôn phệ hướng về hoàng đồng. Đạo lăng hai tay cầm cự phủ, như là chém sống thôn thiên đế một dạng. Bị hắn cầm, vận chuyển thời khắc, một khẩu mơ hồ khai thiên cự phủ, đều ép đầy ngàn tỷ dặm cương vực. Đạo lăng trong con ngươi sắt quang vỡ mây, đòn đánh này quá bá tuyệt. Đây là ở khai thiên, mở ra hỗn độn, mở ra vũ trụ, đánh giết tất cả địch. Hết chương.